Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, bình khởi bình tỏa. Sắc giáng lâm, ngay cả Gromas, rửa chén đĩa, nhà hàng cũng đi theo đóng cửa về sau. Gromas tại hậu viện bên trong khiêng cái trâu đi tới làm thịt xúc sinh địa phương. Nhìn xem đã bị một quyền của mình đánh ngất đi thịt trâu. Gromas không tự chủ được nở nụ cười nói ra. Nghĩ không ra ta tại Alabasta người thứ nhất giết sinh dĩ nhiên là ngươi cái này xui xẻo ra hỏa. Thật là có chút băn khoăn a. Sau khi nói xong, Gromas một đao đâm vào thịt trâu động mạch, bắt đầu cho nó lấy máu. Ngay tại Gromas làm ở một bên, một vừa thưởng thức cải dầu hoa bóng đêm, một bên chờ thịt trâu trong cơ thể huyết dịch bị khô thời điểm. Cái kia bén nhạy lỗ tai đột nhiên nghe thấy được tại trong nhà ăn người tựa hồ có động tĩnh gì. Nhàn rỗi không có chuyện để làm, mang theo một tia ác thú vị, Gromas liền bắt đầu tập trung tinh thần nghe lén lên bên trong là chuyện gì xảy ra. Rất nhanh, Gromas chỉ nghe thấy đi một mình tiến vào nhà hàng thanh âm. Tiếp lấy một cái có chút thanh âm thanh thúy liền từ cái này nhà hàng bên trong loáng thoáng truyền. Đến đi ra, ở chỗ này không sẽ bị người phát hiện a? Nữ nhân kia mở miệng dò hỏi. Yên tâm đi, nơi này đã đóng cửa, không có khách sẽ đến, ngoại trừ hậu viện có cái ngốc đại cá tử tại Mổ Châu. Nơi này xa như vậy, hắn cũng không nghe thấy cái gì. Thanh âm của một nam nhân cũng theo đó truyền ra. Gromas nghe ra, cái này nam nhân liền là trước kia bàn giao hắn muốn làm thịt cái trâu đầu bếp trưởng. Này nhưng chính là tháng này sắc vừa vặn thời điểm, một nữ nhân lén lút cùng đầu bếp trưởng quấy hợp lại cùng nhau. Sẽ không phải là muốn làm gì xấu hổ sự tình a? Nghe đến đó, Gromas khóe miệng cũng không tự chủ được đã phủ lên một vòng tiếu dung. Hắn nhẹ giọng nỉ non nói, không có ý tứ a, đầu bếp trưởng, trong miệng ngươi ngốc đại cá tử vừa vặn nghe nhất thanh nhị sở đâu. Nhanh như vậy bắt đầu ngươi biểu diễn đi, ngày mai liền có thể dùng cái này đến uy hiếp ngươi cho ta gán nợ. Ok, như vậy bắt đầu đi. Hai ngày này cải dầu hoa có chuyện gì phát sinh sao? Tựa hồ đối với người nơi này rất tín nhiệm. Khi nghe thấy hắn về sau, nữ nhân kia cũng không nói thêm gì, trực tiếp bắt đầu hỏi thăm. Trước mắt mà nói vẫn là rất bình ổn. Hôm nay buổi trưa, băng hải tặc dâu trắng nhị phiên đội đội trưởng hỏa quyền Pogger D. A. Kinh hải quân bản bộ thượng tá White Hunter Smoker tại khác một nhà hàng bên trong đài. Chiến một trận, cuối cùng song phương ai cũng không thể làm sao ai liền không có tại tiếp tục dây dưa tiếp. Chuyện còn lại đến là không có. Đầu bếp trưởng mở miệng đáp lại nói. Gromas nghe đến đó về sau cũng cảm giác không đúng mùi vị. Chuyện gì xảy ra? Làm sao luôn có một loại địa hạ đàng chắp đầu cảm giác? Sẽ không phải nơi này nhà hàng là cái gì thế lực bí mật cứ điểm a? Baroque Works sao? Để ngươi tại cái này trong nhà ăn ẩn núp thật sự là gian khổ ngươi. Bất quá đây hết thảy chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Căn cứ chúng ta tại những thành thị khác, quan trắc người, tin tức truyền đến xem. Các nghĩa quân đã bắt đầu tại Ketterhe bên trong tập hợp. Một khi bọn hắn đem binh lực tất cả đều tập trung ở bọn hắn đại bản doanh, liền sẽ mở ra đại quyết chiến cuối cùng. Đến lúc đó hết thảy liền kết thúc. Nữ nhân kia nở nụ cười mở miệng nói ra. Câu A-la đại nhân, ngươi nói là phản. Khụ khụ, nghệ quân nhóm muốn đối Aruba cầm tiến hành tổng tiến công sao? Đầu bếp trưởng có chút khiếp sợ mở miệng nói ra. Mà đến lúc này, Gromas cũng sửng sốt một chút. Câu A-la, đây không phải năm đó cái kia tại Gyojinto bên trong cùng hách cùng đi gặp hắn tiểu cô nương sao? Đây không phải quân cách mạng nhị tàu sao? Nói cách khác, cái này đầu bếp trưởng cũng là quân cách mạng doài. Nghĩ như vậy, thật đúng là cảm giác đến bọn hắn quân cách mạng là vô khổng bất nhập. Ở khắp mọi nơi a. trách không được chính phủ thế giới coi như bọn họ là đại địch số một đâu. Thật đúng là có điểm kinh khủng. Không sai, chúng ta đã cùng nghĩa quân lãnh tụ Kohatsa đàm tốt. Tại đẩy ngã Nefertari nhà cái này tàn bạo thối nát thống trị về sau, sẽ ở cái này cổ lão quốc gia bên trong tuyên truyền tư tưởng của chúng ta, kiến thiết lên một cái mới tinh, tràn ngập sinh mệnh lực quốc gia. Đến lúc đó, toàn bộ Alabasta sẽ giành lấy cuộc sống mới. Koala có chút kích động mở miệng nói ra. Từ những này đàm trong lời nói, Gromas cũng dần dần biết rõ quân cách mạng tình huống. Đơn giản điểm tới nói, liền là quân cách mạng cũng bị Crocodile cho mê hoặc. Bọn hắn đến bây giờ cũng cùng tuyệt đại đa số dân chúng cùng các phản quân đều coi là những cái kia khiêu vũ phấn, liền là Nefertari người sử dụng bản thân tư dục mà sử dụng. Dù sao quân cách mạng người cũng nhiều lần chính mắt trông thấy đến Nefertari Cobra tại bến cảng bên trên xuất hiện, thần thần bí bí trở đi chút hàng hóa, mà căn cứ còn sót lại tại cảng khẩu hàng hóa cặn bã để phán đoán. Những cái kia bị trở đi chính là khiêu vũ phấn. Đồng thời Crocodile thủ hạ Mr. Hai tiểu phùng còn thường xuyên biến thành Cobra bộ dáng khắp nơi làm chút hỗn đản sự tình, cho tới Nefertari gia tộc danh tiếng sụt giảm, ngay cả quân cách mạng đều cảm thấy bọn hắn là thối nát tàn bạo vương tộc, chuẩn bị phải phối hợp phản quân lật đổ bọn hắn. Kiệt ha ha ha ha, nếu như chờ đằng sau bọn hắn phát hiện sự tình cùng bọn hắn chỗ điều tra đến hoàn toàn tương phản, đồng thời tự mình thiếu chủ đại nhân cũng là đứng tại Nefertari vương tộc bên này, không biết các người cách mạng còn có thể hay không tiếp tục nữa đâu. Gromas tại cười to trong lòng suy nghĩ nói, cái này Alabasta thế cục thật sự là càng ngày càng hỗn loạn. Chính phủ thế giới, Okashichibukai, quân cách mạng, bản thổ quốc vương quân, khởi nghĩa phản quân, hải tặc, băng hải tặc mũ rơm, đều pha trộn ở chỗ này. Quả thực là sẽ đại loạn đầu a. Koala tại tới đây thu lấy một chút tình báo, lại truyền đạt một chút tình báo về sau rất nhanh liền rời đi. Mà Gamamas cũng tại ngày thứ hai thời điểm lén lút rời đi cái này nhà hàng. Nói đùa, hắn đường đường Okashichibukai có thể cho nơi này tẩy một ngày đĩa, thuận tiện làm thịt cái trâu, khách mời một thanh đồ tể đã rất tốt. Chẳng lẽ lại thật đúng là muốn ở chỗ này đem sổ sách trả hết nợ sao? Không tồn tại. Hai ngày sau đó Aruba cầm Cobra nhìn lấy phong thư trong tay cùng thở hồng hộc chạy tới trong vương cung, vịt vương, các. Nguyên lai cái này một mực tại quốc gia phía sau màn thao túng, tàn phá bừa bãi lấy đây hết thảy liền là Crocodile sao? Cobra có chút không thể tin mở miệng nói ra. Bất quá rất nhanh hắn liền có cảm thấy mình vô cùng ngu xuẩn. Tại Alabasta cảnh nội, nếu quả như thật có một cái phía sau màn hắc thủ đang thao túng đây hết thảy, như vậy có thể có tư cách thành vì cái này phía sau màn hắc thủ hẳn là cũng chỉ có Crocodile ra hỏa này. Nhưng là Crocodile ra hỏa này xác thực ngụy trang quá tốt rồi. Hắn dùng rất nhiều năm đem mình đóng gói trở thành một cái anh hùng. Liền ngay cả Cobra đều đối với hắn lấy lễ để tiếp đón. Trước đó Crocodile còn nhiều lần trợ giúp hắn muốn đi thu thập phản quân. Chỉ bất quá Cobra mình không có đồng ý thôi. Điều này cũng làm cho Cobra không có hoài nghi đến Crocodile trên thân. Hiện nay nhìn xem mình thân nữ nhi đưa tới tin, Cobra mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai địch nhân vẫn luôn tại bên cạnh mình a. Crocodile bây giờ tại nơi nào? Cobra trầm giọng mở miệng hỏi. Bệ hạ, tại mưa. Beo tên điều nhân này nhẹ giọng mở miệng nói ra. Nghĩ không ra địch nhân của chúng ta dĩ nhiên là Crocodile. Những năm gần đây hắn làm sự tình các ngươi hẳn là cũng đều gặp một chút. Ở chỗ này đối địch với hắn, chúng ta phải làm cho tốt nỗ lực to lớn hy sinh chuẩn bị. Cobra trầm giọng nói ra. Bệ hạ, chúng ta sớm đã làm xong chịu chết chuẩn bị. Bèo nhẹ giọng mở miệng nói ra. Sau khi suy nghĩ một chút, Bèo lại mở miệng nói ra. Hải quân bản bộ đại tướng Borsalino hiện nay đang tại hướng về phía chúng ta Aruba cầm chạy đến. Có lẽ hắn sẽ trở thành chúng ta trợ lực thứ nhất. Sẽ không, Vivi là nữ nhi của ta, cho nên ta tin tưởng nàng điều tra ra được đây hết thảy. Nhưng là chân chính mà nói, trong tay chúng ta vẫn như cũ là không có bất kỳ chứng cứ nào. Bèo, không có chứng cứ tình huống dưới. Ngươi muốn để hải quân đại tướng cùng Okashichibukai khai chiến. Đó là không có khả năng. Bất quá có đại tướng tại Aruba cầm. Có lẽ cũng có thể chấn nhiếp một cái kia cá sấu sa mạc. Gobra nhíu mày mở miệng nói ra. Không thể không nói. Crocodile gia hỏa này mưu lược vẫn là rất mạnh. Mặc dù phát sinh rất nhiều ngoài ý muốn. Nhưng là cơ bản đại cục hay là tại dựa theo ý nghĩ của hắn thôi diễn. Bất quá gia hỏa này vẫn là quá mức kiêu ngạo. Căn bản không đem Luffy bọn hắn để vào mắt. Luffy kế hoạch của bọn hắn là từ cải dầu hoa chạy tới mưa. Trực tiếp xử lý Crocodile. Liền có thể ngăn cản đây hết thảy. Nhưng là chờ đến mưa địa chi sau mới phát hiện hết thảy đều không phải là bọn hắn nghĩ như vậy có. Thể tùy tiện liền ngăn cản. Phản quân đã tại Crocodile mê hoặc hạ muốn bắt đầu đối Aruba cầm tiến hành tổng tiến công. Một khi phản quân cùng quốc vương quân tại Aruba cầm đánh lên. Hơn triệu người cấp bậc chiến tranh. Đến lúc đó vô luận Crocodile sống hay chết. Alabasta là xác định vững chắc phải xong đời. Bởi vậy vì ngăn cản đây hết thảy. Luffy bọn hắn lại cải biến kế hoạch, từ mưa đại náo một trận, lại bắt đầu hướng về phía Aruba cầm tiến lên, mà tại cái kia trong sa mạc, Crocodile cũng đuổi kịp Luffy đám người bọn họ, vì để cho Vivi công chúa có thể cấp tốc trở về Aruba cầm. Ngăn cản phản quân chiến tranh, Luffy lưu lại muốn bọc hậu, chuẩn bị cùng Crocodile đơn đấu một đợt. Bất quá rất rõ ràng, không có Haki lực lượng, lại tại cái này trong sa mạc, Luffy liều lên tính mệnh chiến đấu đối với Crocodile tới nói cũng chẳng qua là một trận trò đùa. Thôi, bị Crocodile trong tay kim câu xuyên qua thân thể, lại bị vứt bỏ đến trong sa mạc, không có gì bất ngờ xảy ra, tiểu tử này hẳn là chết chắc rồi mới đúng. Dù sao lần này cũng không có Robin đi ra cứu chàng. Stacy cái này tên xảo trá hiện nay cũng không biết ở nơi nào cất giấu đâu. Các loại Crocodile hóa thành bão cát rời khỏi nơi này về sau. Ở phía xa cồn cát bên trong, một cái hư ảo bọt nước liền tan vỡ ra. Tiếp lấy Monet cái kia mỹ lệ thân ảnh liền từ bên trong hiện ra. Tương đương quả nhiên không ra thuyền trưởng sở liệu a, nếu là không có ta đi theo, tiểu tử này há không là chết chắc. Monet đầu tiên là cảm khái một cái, sau đó rất nhanh liền đem đã nửa chết nửa sống Luffy cho từ hố cát bên trong cứu ra. Ngươi, là, ai? Luffy hết sức yếu ớt nhìn một chút cứu mình một mạng Monet. Mở miệng đứt quãng hỏi. Vì mới nhận biết không bao lâu người cứ như vậy liều lên tính mệnh. Thật đáng giá không? Monet cũng không trả lời Luffy vấn đề. Mà là mở miệng hỏi ngược một câu. Vì bằng hữu liều lên tính mệnh có cái gì? Không đúng sao? Luffy chật vật mở miệng nói ra. Vẻn vẹn nhận biết mấy ngày. Liền có thể xưng là bằng hữu sao? Monet mở miệng lần nữa dò hỏi. Ngoặc kép, hữu nghị. Cũng không phải thời gian sử dụng ở giữa để cân nhắc. Luffy rất kiên định mở miệng nói ra. Monet nhìn xem Luffy biểu tình kia. Sau một hồi lâu nở nụ cười nói ra. Mặc dù loại ý nghĩ này rất ngu xuẩn. Nhưng là ta cũng không ghét. Mũ rơm Luffy. Mục tiêu của ngươi là Crocodile đúng không? Không sai. Luffy che bộ ngực mình vết thương nhanh chóng mở miệng nói ra. Vậy liền để chúng ta tới giúp ngươi một cái a. Monet từ trong túi đeo lưng của chính mình lấy ra một phần băng gạc. ném cho Lắp Phi mở miệng nói ra. Vì cái gì? Tại sao phải giúp chúng ta? Lắp Phi tiếp nhận băng gạc sau mở miệng hỏi. Không có gì, chỉ là ta nhà thuyền trưởng đại nhân cho rằng Crocodile không xứng tiếp tục cùng hắn bình khởi bình tọa, cho nên cần hắn chống đi Okashichibukai vị trí, lưu cho có tư cách người mới được. Monet khóe miệng có chút dương lên mở miệng nhẹ giọng nói ra. Mặc dù nàng lúc nói chuyện giọng nói kia là phi thường hời hợt, nhưng là cái này nội dung trong đó lại là bá khí vô cùng. Tựa hồ cái này Crocodile Okashichibukai chi vị, thật là nàng muốn đổi tùy thời liền có thể đổi đi. Bình khởi bình tỏa, Lắp Phi hơi kinh ngạc mở miệng nỉ non một câu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN